Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1184, tài đoàn là ám dạ chi đồng. Thạch Lỗi phảng phất lơ đãng đồng dạng nói ra người đưa đò cái tên này. Hắn nhìn chằm chằm Hồ Xây Đinh Quân, muốn nhìn một chút hắn trước tiên chân thực phản ứng. Thế nhưng là, Hồ Xây Đinh Quân biểu hiện rất lợi hại mờ mịt. Hắn nghi hoặc nhìn lấy Thạch Lỗi. Trần chờ nói, người đưa đò ngài là đi nói năm chiếu lên này bộ phim a đúng. Cái kia điện ảnh tác giả cùng đạo diễn, giống như cũng là chúng ta Giang Đông người. Thạch Lỗi khoát khoát tay. Nói, ta nói không phải hắn. Hồ Thúc Thúc ngươi thật sự không biết người đưa đò. Hồ Xây Đinh Quân lắc đầu. Nói, nếu như ngươi nói người đưa đò chỉ là cái nào đó xác thực tiếng người, ta nghĩ ta hẳn là không biết. Lại hoặc là, hắn tên gọi là gì, người đưa đò dạng này tên nghe làm sao đều giống như cái ngoại hiệu hoặc là nickname loại hình. Thạch Lỗi nhìn ra được, Hồ Xây Đinh Quân không giống như là tại làm bộ, hắn hẳn là chưa nghe nói qua người đưa đò cái tên này. Tuy nhiên Thạch Lỗi biết người đưa đò tên thật, thế nhưng là người đưa đò món kia áo khoác, có thể ảnh hưởng đến trông thấy người khác sóng điện não. Nhượng trông thấy người khác tự động đem quy về cùng loại người loại. Đây cũng chính là nói, người khác nhau nhìn thấy người đưa đò liền trưởng không phải một cái bộ dáng. Thậm chí ngay cả nhân chủng cũng khác nhau. Tên thật loại sự tình này, cũng liền càng thêm không có chút ý nghĩa nào. Người đưa đò là ám dạ chi đồng trong tổ chức, phi thường trọng yếu một nhân vật. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đều có thể tính cả là ám dạ chi đồng nhân vật số 2. Địa vị gần với kỳ thủ lĩnh. Người trong khoảng thời gian này không có tiếp xúc đến ám dạ chi đồng người A. Hồ Xây Đinh Quân ánh mắt hơi hơi sáng lên. Lập tức nói, người muốn nói ám dạ chi đồng người, ta ngược lại thật ra tiếp xúc qua một cái. Hơn 30 tuổi, so Ngu Bán Chi niên kỷ lớn hơn một chút. Là trường tam giác người liên lạc Lưu Kim Nước giới thiệu cho ta. Hắn nói người kia là ám dạ chi đồng tổng bộ phái tới. Bất quá ngược lại là không nói hắn cụ thể là chức vụ gì. Hắn gọi Hồ Sóc, bất quá ta đoán chừng hắn cái tên này liền cùng âm đọc một dạng. Cũng hẳn là nói bậy. Ta đã từng hô qua hắn, thế nhưng là hắn lại một điểm phản ứng đều không có. Hắn khi đó còn cười xưng cùng ta 500 năm trước là một nhà đây. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, người đưa đò địa vị rất đặc thù. Hắn chức quyền phạm vi cũng rất đặc thù. Cho nên, người thấy hắn tướng mạo, niên kỷ của hắn, cùng hắn tính danh, khẳng định đều là giả. Hồ Xây Đinh Quân mở ra hai tay, cười khổ mà nói, vậy ta coi như thật bang không ngươi. Đã nhưng cái này người liên trưởng tương hòa tuổi tác đều có thể làm bộ. Ta cũng không có biện pháp giúp ngươi xác định vậy có phải người đưa đò. Thế nhưng là, Hồ Thúc Thúc ngươi có thể nói cho ta một chút, cái kia Hồ Sóc tìm ngươi là muốn làm gì, nói đến chuyện này cùng Đái Trấn Hưng ngược lại là có chút quan hệ, bất quá giống như Hồ Sóc cùng Đái Trấn Hưng cũng không nhận ra. Bọn họ chỉ là tại thao tác giống nhau sự tình. Thạch Lỗi nhướng mày, nói, Hồ Sóc cũng tại thao tác nhà kia mới năng nguyên công ty sự tình. Hồ Xây Đinh Quân gật gật đầu, nói, cũng không thể hoàn toàn nói như vậy. Chủ yếu cũng là Hồ Sóc biểu thị hắn là ám dạ chi đồng tổng bộ người. Nhưng cùng lúc, châu Âu cái kia tài đoàn là ám dạ chi đồng lãnh đạo kế tiếp sản nghiệp. Cho nên, hắn hy vọng ta có thể tích cực thúc đẩy tài đoàn ở trong nước đầu tư. Có cần phải lời nói, có thể sẽ cần ta cống hiến ra những năm này ta ở trong nước có được toàn bộ chính trị phương diện. Quan hệ. Cũng là bởi vì hắn đi tìm ta. Sau đó Đái Trấn Hưng tìm ta thời điểm, ta mới rất sung sướng đáp ứng hắn. Thạch Lỗi mày nhíu lại càng chặt. Hắn hỏi, người đưa đò tiếp xúc ngươi thế mà tại Đái Trấn Hưng tiếp xúc trước ngươi, đột nhiên nghĩ đến còn. Cũng không thể hoàn toàn xác nhận cái kia Hồ Sóc cũng là người đưa đò. Thạch Lỗi lại sửa lời nói. Hả, ta là chỉ Hồ Sóc. Hắn tiếp xúc ngươi tại Đái Trấn Hưng tiếp xúc trước ngươi, Hồ Xây Đinh Quân rất lợi hại khẳng định. Nói, đúng, cũng là ở tại trước đó. Bất quá ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nhớ tới. Chuyện này tự hồ có chút xảo. Hồ Sóc gặp qua ta về sau, biểu thị đây cũng không phải là tổ chức giao cho ta nhiệm vụ. Nhưng là, nếu như ta nguyện ý giúp trợ hắn hoàn thành, hắn có thể giúp ta đề cao tại ám dạ chi đồng hội viên đẳng cấp. Thạch tiên sinh, người biết, ta chỉ là một cái chỉ là cấp D hội viên, có thể có được tư nguyên cực kỳ hữu hạn. Cái kia Hồ Sóc biểu thị có thể giúp ta đề cao đến chỉ ít cấp B. Cái này thực sự quá khiến người tâm động. Đón đến về sau, Hồ Xây Đinh Quân lại đem đổi chủ đề tóm về đến. Hắn nói, ngay tại Hồ Sóc gặp qua ta ngày thứ hai, Đái Chấn Hưng liền tìm tới cửa. Minh xác Hồ Sóc nói tới đầu tư đến tột cùng là cái gì? Cũng minh xác cái thứ nhất cần ta ra tay trợ giúp nội dung. Vì thế, ta còn liên lạc qua người liên lạc. Người liên lạc cũng giúp ta an bài cùng Hồ Sóc trực tiếp trò chuyện. Ta hỏi hắn có phải hay không chỉ cái này đầu tư. Hắn nói chỉ cần cùng cái kia tài đoàn có quan hệ. Vô luận cái gì đầu tư, đều hy vọng ta có thể đem thúc đẩy. Ta nghĩ, đây cũng là có chỗ tốt. Thân thể hạng mục này liền có thể có lợi. Hơn nữa, lúc ấy ngươi đã nắm giữ đủ nhiều cổ phần. Ta muốn chung quy là thuận nước đẩy thuyền sự tình. Liền Thạch Lỗi khoát khoát tay. Lâm vào trầm tư. Hồ Xây Đinh Quân cho ra mấy cái thời gian tiết điểm. Hồ Sóc gặp hắn thời gian là tại Đái Chấn Hưng tìm hắn một ngày trước. Mà Đái Chấn Hưng tìm hắn thời gian thì là Thạch Lỗi đã giải quyết MC vòng đầu tư bỏ vốn. Cầm tới đủ nhiều cổ phần về sau. Ý vị này, nếu như Hồ Sóc thật sự là người đưa đò, như vậy hắn rời đi ám dạ chi đồng tổng bộ thời gian còn phải sớm hơn tại Thạch Lỗi cùng Ngụy Bồ Đề phát hiện thời gian. Cái này cũng mang ý nghĩa, người đưa đò công khai chính mình qua nước Mỹ cái gọi là trị liệu thời gian. Chỉ là hắn an bài ra tới một cái thời gian, hắn đã sớm tham gia đến trong chuyện này tới. Thạch Lỗi hỏi, thời gian cụ thể ngươi còn nhớ rõ không? Hồ Xây Đinh Quân mở ra điện thoại di động, lật nhìn một chút lịch ngày, rất lợi hại khẳng định nói ra. Ngày 16 tháng 2, Thạch Lỗi tính toán thời gian. Trung tuần tháng 2, hắn tại Kiềm Nam Ngọc Long. Người đưa đỏ vậy mà trung tuần tháng 2 liền đã rời đi ám dạ chi đồng tổng bộ. A Thạch Lỗi nhớ tới danh vọng hệ thống bên trong xuất hiện lần nữa người đưa đỏ. Là hắn cưỡng ép thông qua hợp tác với Khổng Nguyệt kế hoạch trước đó. Đây đã là đầu tháng 3 sự tình. Đây cũng chính là nói, người đưa đỏ trước đó đã hoạt động nửa tháng. Thế nhưng là ám dạ chi đồng bối bối lạp người bên kia, thế mà không có chút nào chỗ xem xét. Thật sự là nhất bang phế vật a. Trọng yếu như vậy một người, thế mà sớm liền rời đi ám dạ chi đồng. Nhưng bọn hắn thế mà một điểm phát giác đều không có. Đương nhiên, còn có một loại khả năng. Cái kia chính là cái kia Hồ Sóc chỉ là người đưa đò phái tới người nào đó. Cũng không phải là người đưa đò thân thể. Lời như vậy, ám dạ chi đồng tổng bộ người cũng không tính quá củi mục. Bất quá, Hồ Sóc là người đưa đò bên kia. Cái này chắc chắn sẽ không có sai. Cái kia tài đoàn thế mà cũng cùng người đưa đò có quan hệ. Đây là Thạch Lỗi cho đến trước mắt tại Hồ Xây Đinh Quân cái này lấy được lớn nhất đại phát hiện. Hồ Thúc Thúc, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngươi xác định cái kia Hồ Sóc nói cho ngươi, châu Âu cái kia tài đoàn là ám dạ chi đồng lãnh đạo tài đoàn, hắn lúc ấy nguyên thoại nói là cái kia tài đoàn căn cũng là ám dạ chi đồng đầu tư sản nghiệp. Tài đoàn hoàn toàn thuộc về ám dạ chi đồng. Thạch Lỗi sửng sốt. Hoàn toàn thuộc về, cái này hơi cường điệu quá a. Cái kia tài đoàn, Thạch Lỗi đương nhiên cũng tiến hành qua điều tra. Nó dưới cờ sản nghiệp, khắp mỗi cái lĩnh vực, từ nghiên cứu khoa học đến hàng ngày bách hóa, cơ hồ cái gì đều đọc lướt qua. Tài đoàn thân thể, có phần có mấy cái nổi tiếng thương nghiệp cự đầu. Nếu như cái kia Hồ Sóc không có nói quang, mấy cái này bá chủ chẳng lẽ không phải đều là ám dạ chi đồng hội viên? Bất quá ngẫm lại cũng không tính quá kỳ quái, đã ám dạ chi đồng hội viên bên trong có Ngụy Trường Thanh nhân vật như vậy. Như vậy có châu Âu thương nghiệp cự đầu cũng không có gì không thể tiếp nhận. nhưng cái này thủy chung là cái manh mối. Thạch Lỗi lại hỏi, Hồ thúc thúc, tại ngươi phản nước sau, cái kia Hồ Sóc có hay không lại tìm qua ngươi? Hồ Xây Đinh Quân mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Nói, ta từng có phương diện này lo lắng. Bất quá đoạn này một mực gió êm sóng lặng, hắn cũng không tìm đến ta phiền phức. Bất quá chuyện này, hắn cũng nói với ta cùng rõ ràng, cũng không phải là ám dạ chi đồng nhiệm vụ, không có liên hệ, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.